Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, đệ 1061, chương tốt nhất, tu luyện thánh địa. Ngôi sao ca nhạc nhóm ở tuyên truyền, các diễn viên ở tuyên truyền, người chủ trì nhóm ở tuyên truyền, đài truyền hình ở tuyên truyền, báo chí cùng tạp chí ở tuyên truyền. Đêm lúc này đây đại di chuyển nói vô cùng thần thánh, cũng vô cùng dụ hoặc, hấp dẫn sở hữu giang hạ tộc người. Toàn bộ địa cầu lâm vào chưa từng có cuồng nhiệt bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô pháp đạt tới tiến vào ám dạ quần đảo điều kiện tu luyện giả nhóm ở lên. Tiếng khóc giống, mỗi phân mỗi giây đều có đạt tới di chuyển điều kiện địa cầu tu luyện giả đi vào trùng động phụ cận. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, trùng động phụ cận liền tập trung gần 1 tỷ giang hạ tộc người. Cùng nhau chờ đợi trùng động mở ra, sau đó tiến vào một cái xưa nay chưa từng có tân thế giới. Lại qua mấy ngày thời gian, ở mấy tỷ giang hạ tộc người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Giang Tâm Thành điều khiển một đóa mây trắng, mang theo sở hữu giang hạ tộc cao tầng mênh mông cuồn cuộn mà đi tới trùng động phụ cận. Nhìn trên 9 tầng trời tộc trưởng cùng giang hạ tộc cao tầng nhóm, mấy tỷ giang hạ tộc người cùng kêu lên hoan hô, tộc trưởng vạn tuế, giang hạ tộc vạn tuế, người địa cầu vạn tuế, một cái tân thời đại sắp đã đến, các vị các tộc nhân, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Nhìn vô số hoan hô giang hạ tộc người, Giang Tâm Thành cười cất cao giọng nói, thanh âm truyền khắp phạm vi mấy vạn mỗi một gốc, mấy tỷ giang hạ tộc người đều có thể nghe được rành mạch. Lời nói rơi xuống đất, mấy tỷ giang hạ tộc người cùng nhau hô to, chuẩn bị tốt, tùy thời chờ tộc trưởng sai phái, hảo, vậy bắt đầu đi. Giang Tâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp trường thanh nói, mở ra trùng động, đầu tiên mang theo Tống Như, Giang Hải Ân, Thư Hân Nhi, Thái Triệu Ân đám người tiến vào trùng động, đồng thời rất nhiều phụ trách duy trì trật tự, phụ trách kiểm tra có hay không người đục nước béo cò muốn tiến vào ám dạ quần đảo quân nhân suốt. Hiện ở trùng động phụ cận, bắt đầu rồi dẫn dắt trận này xưa nay chưa từng có đại di chuyển. Ám dạ quần đảo, Ngân Hà Thánh Đảo trên không. To như vậy Ngân Hà Thánh Đảo diện tích trước chừng có hơn 100 vạn trăm triệu phạm vi. Là địa cầu mấy chục vạn lần. Mặt trên núi cao chót vót, sông lớn chảy xuôi, rừng rậm thành trì nhiều đếm không xuể. Mênh mông thiên địa nguyên lực ở Ngân Hà Thánh Đảo thượng lưu chảy. Vô số thiên tài địa bảo phân bố ở Ngân Hà Thánh Đảo các nơi. Các loại nguyên thú bị Giang Tâm Thành quy hoạch ở bất đồng khu vực. Vô pháp tùy ý chạy loạn. Giang hạ tộc người nếu là tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo nói, liền có thể căn cứ thực lực của chính mình tiến vào bất đồng khu vực rèn luyện tăng lên. Từ nhất giai nguyên sĩ mãi cho đến thần long cảnh vương giả. Ngân Hà Thánh Đảo đều có địa phương có thể thỏa mãn này rèn luyện yêu cầu. Nhìn trước mặt cực lớn đến vô biên vô hạn Ngân Hà Thánh Đảo, Tống Như, Tư Hân Nhi, Thái Triệu Ân đám người căn bản nhìn không tới này giới hạn. Ngân Hà Thánh Đảo cho bọn hắn mang đến chấn động là xưa nay chưa từng có. Tỷ phu, này tòa đảo nhỏ giống như không phải trước kia tòa Du Long đảo nha. Thoạt nhìn thật lớn nha. Hơn nữa thiên địa nguyên lực như vậy nồng đậm, quả thực so địa cầu còn muốn nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Tư Hân Nhi có chút nói lắp địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Du Long đảo đã bị ta dịch chuyển đến rất xa địa phương. Này tòa đảo nhỏ tên là Ngân Hà Thánh Đảo, là thuộc về chúng ta giang hạ tộc đỉnh cấp thánh đảo. Đúng rồi. Đây là ta cho các ngươi kinh hỉ, lời nói rơi xuống. Chung quanh tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Sau một lát Thư Hân Nhi cái thứ nhất hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Sau đó là Giang Tâm Vũ, Lâm Ân Ân, Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Sương, ngay cả Lý Chí Hy cùng Nhan Thu Sương cũng trộm mà nhào tới. Đem Giang Tâm Thành ôm gắt gao mà, đến nỗi Giang Hải Ân, Thái Triệu Ân đám người, tuy rằng cũng kích động mà tột đỉnh, muốn hung hăng ôm một cái Giang Tâm Thành. Chính là nhìn nhìn đã bị các mỹ nữ bao vây trong đó Giang Tâm Thành vẫn là không có tiến lên. Bất quá một đám vẫn là nhịn không được kích động mà khe khẽ nói nhỏ lên. Hoang đảo, cấp thấp đảo nhỏ, trung cấp linh đảo, cao cấp bảo đảo, cùng với lợi hại nhất đỉnh cấp thánh đảo. Toàn bộ ám dạ quần đảo cũng bất quá chỉ có 10 tòa đỉnh cấp thánh đảo thôi. Không nghĩ tới chúng ta Giang Hạ tộc cư nhiên có thể có được trong đó một tòa. Giang Đồng thật sự quá lợi hại. Chẳng lẽ Giang Đồng nói chính là thật sự? Phượng Hoàng cổ tộc đã bị Giang Đồng diệt. Thanh Long cổ tộc đã trở thành Giang Đồng nô bộc. Huyền Thiên Trận Tông cũng cúi đầu đầu hàng, khẳng định là như thế này. Nếu không có như thế nói Giang Đồng lại sao có thể đoạt lấy tới một tòa đỉnh cấp thánh đảo. Không nghĩ tới Giang Đồng lợi hại như vậy. Ở địa cầu có thể trở thành đệ nhất nhân cũng liền thôi. Ngay cả tại đây thiên kiêu vô số ám dạ quần đảo cũng có thể đủ trở thành nhất đỉnh tu luyện giả. Chúng ta địa cầu muốn quật khởi. Chúng ta Giang Hạ tộc cũng muốn quật khởi. Có này tòa đỉnh cấp thánh đảo tương trợ, nếu không một vạn năm thời gian, chúng ta Giang Hạ tộc là có thể đủ trở thành ám dạ quần đảo siêu cấp thế lực. Các ngươi đã quên huyễn có thể thạch sao? Có huyễn có thể thạch tương trợ, đừng nói là một vạn năm, 1000 năm nội chúng ta Giang Hạ tộc liền có thể quật khởi. Chỉ cần chúng ta Giang Hạ tộc có thể ở 1000 năm nội ra 100 vị thần long cảnh vương giả. Hơn nữa tộc trưởng, chúng ta Giang Hạ tộc chắc chắn trở thành hoàn toàn xứng đáng ám dạ quần đảo siêu cấp thế lực. Ha ha, phát đạt, khó trách tộc trưởng nói nơi này là tu luyện thánh địa. Như vậy một tòa đỉnh cấp thánh đảo tuyệt đối là ám dạ quần đảo tốt nhất, tu luyện thánh địa chi nhất. Về sau chúng ta tốc độ tu luyện chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Nhìn mừng rỡ như điên mọi người, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Về sau này tòa Ngân Hà Thánh Đảo Thượng Tướng sẽ chỉ có chúng ta Giang Hạ tộc người tại đây tu luyện, khác bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Cho nên các vị cứ việc mang theo sở hữu tộc nhân tại đây hảo hảo tu luyện. Ngân Hà Thánh Đảo rất lớn, các loại tài nguyên nhiều đếm không xuể. Hơn nữa rèn luyện nơi cũng nhiều như đầy sao. Không cần lo lắng khuyết thiếu rèn luyện vấn đề, thật vậy chăng? Lớn như vậy một tòa đỉnh cấp thánh đảo thế nhưng chỉ có chúng ta Giang Hạ tộc ở bên trong tu luyện. Tăng lên, Mã Thanh Sơn khó có thể tin hỏi, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Chung quanh những người khác đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi, cả tòa Ngân Hà Thánh Đảo trong tương lai 1000 năm nội sẽ chỉ có chúng ta Giang Hạ tộc tại đây. Sinh sôi nảy nở, tu luyện tăng lên. Cái khác bất luận cái gì một chủng tộc cùng thế lực đều không thể tiến vào Giang Đồng. Này tòa Ngân Hà Thánh Đảo có bao nhiêu đại? Lâu Quảng Trí nhịn không được hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. 120.000 tỷ phạm vi, so địa cầu lớn mấy chục vạn lần trở lên, cũng đủ các ngươi ở bên trong tận tình mà tu luyện tăng lên. Nếu là không thể đủ tu luyện đến thiên hổ cảnh trở lên, đời này các ngươi đều đừng nghĩ đi khắp toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo. Giang Đồng vạn tuế. Nghe được Ngân Hà Thánh Đạo cư nhiên như thế khổng lồ. Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ đám người nhịn không được cùng nhau hô to lên. Đầy mặt vui mừng chi sắc, cơ hồ cho rằng chính mình là ở trong mộng. Tuy rằng phía trước bọn họ đã nghĩ tới Giang Tâm Thành đưa cho bọn họ tu luyện thánh địa sẽ không quá kém. Chính là liền tính là đối Giang Tâm Thành nhất có tin tưởng người nhiều nhất cũng chính là nghĩ đến trung cấp linh đảo thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành đưa cho bọn họ tu luyện thánh địa cư nhiên là một tòa đỉnh cấp thánh đảo. Một tòa ám dạ quần đảo cao cấp nhất tu luyện thánh địa chi nhất. Hết chương.